Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 119, cực phẩm. Tất cả đều là cực phẩm. Xưng hào hiệu quả theo hai cái biến thành ba cái. Hiệu quả một thuộc tính có biên độ nhỏ tăng lên, mà mới tăng hiệu quả ba, thì là một cái chuyên môn kẻ khai thác bảo dương. Này bảo dương có thể khai ra những thứ gì? Trần Binh là tương đối hiếu kỳ, nghĩ đến bảo dương chỉ có thể mở một cái, còn không phải cố định, đoán chừng bảo dương bên trong vật phẩm sẽ không quá kém. Đồng thời kèm theo địa đồ đẳng cấp tăng lên, bảo dương bên trong có thể khai ra tới đồ vật hội càng ngày càng tốt. Cụ thể có thể khai ra cái gì đến, đương nhiên phải đợi đến thử qua về sau mới biết được. Nhưng nói tóm lại, kẻ khai thác xưng hào đối mới trò chơi khai hoang trợ giúp là càng lúc càng lớn. Tiếp đó, liền làm mở bảo dương thời gian. Trần Binh ánh mắt khẽ động. Tại tiên sử đại lãnh chúa trong trò chơi, người chơi theo trong trò chơi đạt được, đồng thời có thể mang ra trò chơi đồ vật cơ bản không có. Có thể mang ra đều là người chơi khác mang vào trong trò chơi bị giết chết rơi. Cho nên tại trò chơi kết toán phương diện, ban thưởng gia viên ngân tệ cùng tích phân, tự do điểm kỹ năng phương diện đối lập nhiều hơn chút. Đầu tiên là tổng hợp xếp hàng thứ nhất 10 cái kim bảo dương. Đã xuất hiện ở Trần Binh trước mặt, này 10 cái kim bảo dương bên trong ban thưởng, nên tính là phổ thông chút ban thưởng. Trần Binh sờ lên cằm nghĩ đến, này 10 cái kim bảo dương. Cùng tiếp xuống đặc thù thông quan bảo dương, còn có cái cuối cùng di tích bảo dương, ban thưởng hẳn là không nhỏ khác biệt, bằng không thì cũng không cần cố ý tách đi ra, trực tiếp toàn bộ hợp lại cùng nhau, khiến cho hắn quất 8 cái bảo dương chính là, cho nên đối này 10 cái kim bảo dương, Trần Binh cũng có chút tùy ý, dù sao này loại bảo dương mở nhiều, lực hấp dẫn trên diện rộng giảm xuống. Hệ thống, thu hoạch được, chiến lược kiến thiết gói quà. Hệ thống, thu hoạch được sách kỹ năng, hàng hải thuật. Hệ thống, thu hoạch được, bến cảng kiến thiết bản vẽ. Gói quà, kỹ năng, kiến thiết bản vẽ. Ba cái bảo dương lần lượt bị Trần Binh mở ra. Trần Binh nhìn xem hệ thống nhắc nhở liền mừng rỡ. Đạo cụ, chiến lược kiến thiết gói quà loại hình. Gói quà đạo cụ phẩm chất. Truyền thuyết công dụng, gói quà ở trong chứa 200.000 gia viên ngân tệ, 20.000 gia viên tích phân, 20 điểm tự do điểm kỹ năng, sơ cấp chiến lược kiến thiết quyển trục 3 tấm, trung cấp chiến lược kiến thiết quyển trục 2 tấm, cao cấp chiến lược kiến thiết quyển trục 1 tấm ghi chú. Chỉ có tại chiến lược kiến thiết loại trong trò chơi có cực ưu tú biểu hiện đồng thời tổng hợp bài. Danh trước 10 mới có cực xác suất thấp lấy được siêu cấp hy hữu gói quà nói rõ. Gói quà bên trong hết thảy chiến lược kiến thiết quyển trục kỳ hạn làm 24 giờ. Sách kỹ năng, hàng hải thuật loại hình, thông dụng sinh hoạt sách kỹ năng phẩm chất, hy hữu miêu tả, có thể học hội kỹ năng, hàng hải thuật. Mang theo hàng hải thuật tiến vào trò chơi lúc, người chơi điều khiển thuyền lúc có được đội thuyền gia tốc nhanh. Phân rõ phương hướng, tiết kiệm thể lực các loại năng lực, ghi chú, hết sức thực dụng sinh hoạt kỹ năng, có được hàng hải thuật sẽ nhường hàng hải trở nên rất đơn giản. Đạo cụ, bến cảng kiến thiết bản vẽ loại hình, bản vẽ phẩm chất, ám im công dụng, người chơi nhưng tại gia viên bên trong vùng nước phương hướng. Kiến tạo một cái bến cảng ghi chú. Này bản vẽ ở nhà vườn đại địa cầu cởi mở trước không cách nào sử dụng. Chỉ có ở nhà vườn đại địa cầu cởi mở về sau. Người chơi gia viên tại bờ sông, bờ biển hoặc là tới gần vùng nước mới có thể sử dụng này bản vẽ kiến tạo bến cảng. Ta đi, truyền thuyết cấp gói quà. Gói quà ban thưởng choáng rồi. Người chơi khác một cái trò chơi ban thưởng. Đều không lễ này bao ban thưởng tới nhiều, mà lại nổ hơi kiến thiết quyển trục. Đây chính là chưa từng thấy qua mới đồ vật, lập tức cho 6 tờ không nói, còn liền cao cấp đều có. 3 cái kim bảo dương bên trong vật phẩm thuộc tính lọt vào Trần Binh trong mắt. Trần Binh đầu tiên thấy chính là chiến lược kiến thiết gói quà. Nhìn thoáng qua về sau, hắn liền không khỏi kinh ngạc. Lễ này bao hy hữu độ là truyền thuyết cấp bậc, mà gói quà bên trong ban thưởng chỉ có thể dùng nổ tung để hình dung. Hoàn toàn đúng nổi truyền thuyết cấp bậc hy hữu phẩm chất. Chiến lược kiến thiết quyển trục thuộc tính hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn xem gói quà ban thưởng nội dung, Trần Binh liền không khỏi tràn đầy chờ mong. Hàng hải thuật, bến cảng kiến thiết bản vẽ. Trước đó ta vẫn phải một cái đội thuyền sửa chữa kỹ năng. Đây chẳng lẽ là muốn ta đi làm truyền thuyết kia bên trong hải tặc vương? Cái thứ nhất bảo dương ban thưởng dị thường nổ tung. Nhưng Trần Binh nhìn tiếp xuống hai bảo dương ban thưởng, không khỏi chửi bậy không thôi. Này hai ban thưởng có chút cái hố a. Tựa như hắn sớm liền học được đội thuyền sửa chữa kỹ năng. Học được sau liền theo chưa bao giờ dùng qua. Như thế rất tốt, trực tiếp tới phục vụ dây chuyền. Xem ra ở trong game phát triển được quá tốt cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt a. Hắn vịnh biển lãnh địa phát triển kiến thiết trình độ kinh người. Kết quả quất bảo dương, đồ vật tất cả đều là cùng biển cả có quan hệ. Thật sự là hố chính mình một thanh. Bất quá tại nhìn kỹ rõ ràng thuộc tính về sau, Trần Binh phát hiện bến cảng kiến thiết bản vẽ hắn liền xem như muốn dùng đều còn không thể dùng. Thứ này sử dụng điều kiện tiên quyết, rõ ràng là gia viên đại địa cầu cởi mở. Tay hắn bên trên còn có một bản chuyển sinh chi thư, cũng là tương tự sử dụng yêu cầu. Nhiều lần đạt được trang bị như vậy, xem ra khoảng cách gia viên đại địa cầu cởi mở thật là sẽ không quá lâu. Hệ thống, thỉnh theo trở xuống 10 cái đặc thù thông quan bảo dương bên trong rút ra 4 cái. 3 cái hoàng, kim bảo dương ban thưởng hút xong, Trần Binh trước mắt hình ảnh khẽ động. Lại xuất hiện 10 cái bảo dương. Đây là 10 cái tản ra nhàn nhạt ám kim hào quang bảo dương. Xem xét cũng làm người ta thấy ban thưởng không tầm thường. Chưa từng rút ra qua đặc thù bảo dương. Mặt không quá tối. Cơ bản đều có thể ra cực phẩm. Coi như Trần Binh đối quất kim bảo dương đã là tập mãi thành thói quen. Cũng không khỏi đối với mấy cái này ám kim bảo dương mong đợi đứng lên. Bảo dương ám kim hào quang lưu truyền, Trần Binh chọn lấy mấy cái thuận mắt, một vừa mở ra, hệ thống, thu hút được trang bị, thứ nguyên chiếc nhẫn, hệ thống, thu hoạch được kỹ năng, chiến lược tầm mắt, hệ thống, thu hoạch được gia viên xây dựng thêm nhiệm vụ quyển trục, hệ thống, thu hoạch được đặc thù trang bị, nữ yêu đứng đầu, trang bị, thứ nguyên chiếc nhẫn loại hình. Chiếc nhẫn phẩm chất, bạch kim hạn chế, không thuộc tính, lực lượng cộng 20, nhanh nhẹn cộng 20, thể lực cộng 20, tinh thần cộng 25, trí lực cộng 25 kỹ năng, thứ nguyên lối đi thứ nguyên lối đi. Người chơi ở trong game sử dụng này kỹ năng lúc, có thể tiêu hao thứ nguyên năng lượng, mở ra một lần nữa kết nối gia viên thứ nguyên lối đi. Thay đổi trên người một cái kỹ năng hoặc là một trang bị nói rõ. Đây là một cái ẩn chứa có lần nguyên năng lượng chiếc nhẫn. Bởi vì thế giới quy tắc khác biệt, thứ nguyên năng lượng tại khác biệt trong thế giới game. Hội dùng tốc độ cực nhanh tan biến. Dưới tình huống bình thường thứ nguyên năng lượng chỉ có thể duy trì 3 cái trò chơi ngày. 3 cái trò chơi ngày, hoặc là tiêu hao thứ nguyên năng lượng mở ra thứ nguyên lối đi về sau. Này chiếc nhẫn đem không cách nào tiếp tục giả vờ chuẩn bị. Cần chờ đến về đến gia viên về sau, mới có thể lần nữa khôi phục thứ nguyên năng lượng. Kỹ năng, chiến lược tầm mắt đẳng cấp. Một hiệu quả, sử dụng kỹ năng lúc, người chơi đem thu hoạch được dùng tự thân bán kính 100m phạm vi bên trong. Nhìn xuống thị giác bàn cát địa đồ tầm mắt. Cũng thu hoạch được tầm mắt bên trong quái vật cùng người chơi tin tức. Nhưng ở ban đêm sử dụng lúc, tầm mắt hiệu quả hội trên diện rộng yếu bớt ghi chú một, trước mắt kỹ năng đẳng cấp dưới. Chỉ có thể thu được tầm mắt bên trong đẳng cấp hơi thấp phổ thông quái vật cùng người chơi tin tức. Tăng lên kỹ năng đẳng cấp, có thể mở rộng tầm mắt, thu hoạch được càng nhiều cao cấp hơn quái vật, tinh anh, boss cùng người chơi tin tức. Đồng thời ban đêm tầm mắt hiệu quả cũng sẽ có rõ ràng tăng lên ghi chú 2, chiến lược tầm mắt. Chỉ có thể thu được từ không trung nhìn xuống lúc có thể đạt được tầm mắt. Tại kiến trúc bên trong đem không cách nào thu hoạch được chiến lược tầm mắt ghi chú 3, tại mỗi cái trò chơi bên trong, chiến lược tầm mắt kỹ năng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trò chơi sau khi kết thúc số lần thiết lập lại ghi chú 4, bởi vì ngươi có được chiến lược ra. Xưng hào, chiến lược tầm mắt kỹ năng đạt được cường hóa. Chiến lược tầm mắt sử dụng số lần cộng 1. Sử dụng chiến lược tầm mắt lúc đêm có thể thu được càng nhiều tin tức hơn ghi chú 4, bởi vì người có được địa đồ kẻ khai thác, xưng hào. Làm đồng thời mang theo địa đồ kẻ khai thác, xưng hào cùng chiến lược tầm mắt kỹ năng tiến vào. Trò chơi lúc, chiến lược tầm mắt kỹ năng đem thu hoạch được ngoài định mức cường hóa hiệu quả 1, tài. Đã được thắp sáng trên bản đồ. Chiến lược tầm mắt hiệu quả phạm vi tăng lên 50%. Chiến lược tầm mắt sử dụng số lần cộng 1 hiệu quả 2. Chiến lược tầm mắt lấy được tin tức tăng lên. Sắp là ban đêm hoặc là tại kiến trúc bên trong. Chỉ cần là được thắp sáng địa đồ. Chiến lược tầm mắt cũng có thể thu được càng nhiều tin tức hơn. Vật phẩm, gia viên xây dựng thêm nhiệm vụ quyển trục loại hình. Nhiệm vụ đặc thù quyển trục. Không cách nào giao dịch phẩm chất, truyền thuyết công dụng, sử dụng về sau, có thể tiếp vào xây dựng thêm gia viên cao nhiệm vụ khó khăn. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, người chơi gia viên diện tích có thể mở rộng 1 lần. Cũng có thể lựa chọn phổ thông gia viên không có chức năng mới. Đồng thời hoàn thành xây dựng thêm lúc, gia viên bên trong hết thảy cấp 8 trở xuống gia viên kiến trúc. Đều có thể tăng lên 1 cấp bậc ghi chú. Gia viên xây dựng thêm nhiệm vụ độ khó rất cao. Tiếp nhận nhiệm vụ về sau, nhất định phải tại kỳ hạn bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không nhiệm vụ thất bại, kiến nghị có đầy đủ thực lực sau tái sử dụng quyển trục. Đồng thời nhất định phải chú ý là, gia viên bên trong kiến trúc càng nhiều, các loại kiến trúc cấp càng cao, nhiệm vụ độ khó sẽ càng cao. Trang bị, nữ yêu đứng đầu loại hình. Đặc thù trang bị, mặt nạ phẩm chất, truyền thuyết hạn chế, không hiệu quả. Người chơi trang bị nữ yêu đứng đầu lúc, đem lại biến thành ngang cấp nữ yêu. Nữ yêu mỗi 10 cấp một cái hình dáng. Trang bị bên trên nữ yêu đứng đầu về sau, người chơi thân bên trên tất cả trang bị cùng thuộc tính đem chuyển hóa thành nữ yêu thuộc tính. Thuộc tính tăng lên rất nhiều, đồng thời có khả năng sử dụng nên hình dáng hạ nữ yêu chuyên môn kỹ năng ghi chú 1, nữ yêu hình. Dáng không có thời gian hạn chế, cởi nữ yêu đứng đầu lúc, nữ yêu hình dáng giải trừ. Nhưng ở một cái trò chơi bên trong, nữ yêu đứng đầu chỉ có thể sử dụng 1 lần. Trò chơi sau khi kết thúc số lần thiết lập lại ghi chú 2, nữ yêu hình dáng dưới. Người chơi sẽ gia nhập quái vật trận doanh, không cách nào sử dụng tổ đội, nói chuyện riêng chờ trò chơi công năng ghi chú 3, nữ yêu hình dáng dưới. Người chơi có khả năng tiếp tục thăng cấp, nhưng nhất định phải đánh giết người chơi thăng cấp, đồng thời thăng cấp cần thiết kinh nghiệm là như người bình thường thăng cấp cần thiết 10 lần. 4 cái đặc thù thông quan ám kim bảo dương bị mở ra. 4 dạng vật phẩm trưng bày ở trước mắt, cực phẩm, tất cả đều là cực phẩm. Trần Binh chỉ là nhìn thoáng qua liền mắt sáng lên. 4 cái bảo dương, mở ra 2 trang bị, một cái kỹ năng, một cái yêu cầu cao nhiệm vụ quyển trục. Vô luận cái nào, đều là cực kỳ hy hữu cùng có ích cực phẩm. Thứ nguyên chiếc nhẫn, không đẳng cấp hạn chế trang bị. Chỉ có trò chơi trước 3 ngày có thể sử dụng, nhưng nó thuộc tính còn có kỹ năng hiệu quả, không thể nghi ngờ là khai hoang lợi khí. Tiến vào xa lạ trò chơi lúc, người chơi có khả năng đang quen thuộc trò chơi về sau. Thay đổi thân bên trên một trang bị hoặc là một cái kỹ năng. Hợp lý lợi dụng, có thể làm cho người chơi ở trong game chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhức cả trứng, rốt cục biệt xuất đến rồi. Một quyển này kéo quá lâu, phía trước một chút ban thưởng đều quên. Tốn không ít thời gian trở về một lần nữa sửa sang lại hiểu. Miễn cho không cẩn thận làm ô long. Đồng thời ban thưởng đạo cụ muốn có ý tứ, có ích, còn muốn cân nhắc đến đối lại sau trò chơi có trợ giúp. Chết rất nhiều tế bào não, còn có một cái bảo dương ban thưởng chưa nghĩ ra. Phía trước một chút gia viên tin tức cũng chưa hoàn toàn sửa sang lại. Đêm nay cũng chỉ là canh một. PS, kịp tác cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.